Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 780, góc truyện audio.com, chấm, Bạch Sa Vương cười lạnh một tiếng. Hắn không bức bách, mà quay đầu nhìn về phía Sơn Hải Thành trên bờ biển. Truyền lệnh đại quân, tiến công, bao phủ tòa thành trì nhân tộc trên bờ. Các nhi lang, cho ngập lụt nhân tộc ngay đi. Ầm ầm, theo Bạch Sa Vương ra lệnh, sóng thần cuồn cuộn ầm ầm. Ầm ầm cuốn đi, thiên địa đều ngập trong bể nước. Thủy tộc tiến công, sóng thần kinh thiên quyền tới, mang theo lực diệt làm cho người ta sợ hãi. Trên thành, sắc mặt Long Uyên ngưng trọng. Hắn cảm ứng được hai luồng khí tức đáng sợ. Đó là khí thế cường đại thuộc về Phong Vương giả. Hơn nữa trong đó một cỗ khí tức so với Phong Vương giả bình thường cường đại hơn nhiều. Có một luồng uy hiếp hoàng giả nồng đậm, đó là một chuẩn hoàng, thủy tộc một tôn chuẩn hoàng hàng lâm, làm cho Long Uyên trong lòng trầm trọng. Có chuyện rồi, Long Uyên lẩm bẩm, lấy ra một quả đồng phù trực tiếp bóp nát, truyền tin tức trở về. Đó là thủ đoạn quan trọng nhất thông báo cho Cổ Trần. Là thứ mà Cổ Trần tự mình luyện chế ra, chính là vì thời khắc mấu chốt có thể cầu viện, giết. Bao vây giết chết nhân tộc, sóng thần cuồn cuộn, vô số thủy tộc lộ ra đầu, mặt lộ ra dữ tợn, cuốn cuồn cuộn sóng thần giết tới. Khai trận, tử chiến, đầu thành, Long Uyên vùng chiến thương giống to một tiếng. Toàn bộ tường thanh đồng thành bỗng nhiên sáng lên vô số ký hiệu. Từng đạo thanh đồng hoa văn lóe ra đan xen, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ cả thành. Ầm ầm. Địa động sơn lắc, sóng thần hung hăng va chạm trên màn ánh sáng, tạo thành chấn động khủng bố. Vô số người không kịp phản ứng trực tiếp ngã xuống đất. Chấn động đáng sợ truyền đến, mấy trăm vạn người trong thành lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cả tòa thành phố đều bị sóng thần bao chết. Nếu không phải có bức tường thanh đồng thành ngăn trở, có lẽ đã hoàn toàn bị bao chết. Trận chiến này là trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay ở Sơn Hải Thành từ khi trải qua đại chiến. Phá trận, giết hết bọn chúng cho ta. Sóng thần cuồn cuộn bao ngập cả thành. Bên trong đều là nước biển. Bạch Sa Vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn phất tay hạ lệnh phá vỡ màn ánh sáng này. Chỉ thấy, bên trong nước biển lao ra một sinh vật thủy tộc. Mỗi một sinh vật trong tay đều cầm một cây gai kỳ quái. Cái loại gai nhọn này hiện lên một loại thần bí quang mang, hướng về phía tường thành quang mạc đâm tới. Dĩ nhiên không hề trở ngại trực tiếp xuyên qua. Thứ này chính là một loại bảo vật trong thâm hải, ẩn chứa một trận lực, có thể dễ dàng phá vỡ rất nhiều trận văn quang mạc. Không ổn rồi, sắc mặt Long Uyên thay đổi. Hắn nhìn thấy một con thủy tộc phá vỡ màn ánh sáng, trực tiếp mở ra một lỗ hổng. Sắc mặt mọi người đều đại biến. Các nhi lang thủy tộc, giết sạch nhân tộc trong thành, huyết tẩy bọn họ. Bạch Sa Vương ha ha cười to, hàm răng bén nhọn nổi lên sát ý ầm ầm. Sau một khắc, thành trì bị mở ra một cái lỗ hổng, dĩ nhiên bị phá vỡ. Đại lượng nước biển rót vào trong thành, gây ra hoảng loạn thật lớn. Theo đó là một lượng lớn sinh vật thủy tộc, từ trong một cái lỗ hổng theo nước biển cùng nhau tràn vào trong thành. Giết vào, tình hình rất quan trọng. Tình hình hiện trường quả thực rất là nghiêm trọng. Vì bộ lạc, vì nhân tộc, quyết chiến đấu đến cùng. Ta sẽ giết ngươi. Một tiếng gào thét, Long Uyên nhảy lên không trung. Một thương xuyên qua bầu trời. Ầm ầm đập vỡ một lượng lớn sinh vật thủy tộc, máu vụn trên bầu trời rơi xuống không trung. Bất Hủ Thanh Đồng, bộ lạc vĩnh viễn tồn tại. Giết, chỉ thấy tường thành tản lên từng đợt, một đội quân đoàn tinh nhuệ vung đao binh giống giận lên giết tới. Mỗi người mặc áo thanh đồng giáp, cầm lưỡi dao sắc bén thanh đồng, âm thanh vang lên truyền khắp các phương. Ầm ầm, đại chiến mở ra. Đại quân hai tộc kịch liệt giao chiến, một trận khai chiến liền chết thương vô số quân lính. Hiện trường huyết thịt bay ngang. Nước biển phun trào. Tràng diện thảm thiết vô cùng. Hoang cổ thành. Bên trong thanh đồng đại điện. Một lượng dược đỉnh bị thiêu đốt. Bên trong dược dịch sôi trào. Cổ Trần đang luyện niết bàn thánh dược. Đến thời khắc mấu chốt nhất. Vút đang lúc này. Một trận chấn động truyền đến. Làm cho Cổ Trần tâm thần chấn động. Dẫn đến sai lầm nhỏ. Dẫn đến dược đỉnh chuẩn bị thành công lại lắc lư dữ dội. Cổ Trần sắc mặt khẽ biến. Bất chấp dược đỉnh, hắn chỉ thấy bên trong tử phủ là một quả đồng phù vỡ vụn. Hóa thành một đoàn quang mang diễn hóa ra một đạo tin tức. Thủy tộc, các ngươi đang tìm chết sao? Nhìn thấy một tin tức cầu cứu này. Cổ Trần kinh nộ, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Trên người lộ ra sát ý ngập trời. Tin tức là tín hiệu khẩn cấp từ Long Nguyên truyền đến. Thủy tộc tập kích, đột nhiên ngập lụt Sơn Hải Thành. Trước mắt tình thế đang rất nguy cấp. Cách chương.